Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, Trăm vọng sơn tương đương xa xôi. Gia Đức Thắng Môn dọc theo đại đạo lập tức hướng bắc đi lên mấy chục cây, em còn muốn sửa về phía tây bắc. Thông qua tảng lớn hoang dã, trong thành thuê tới xe ngựa vô luận như thế nào không chịu rời đi đại lộ. Nhậm Bách Hàn lại ra vài lần vàng thỏi cũng vô dụng. Chờ hai người vừa xuống xe liền cũng không quay đầu lại hướng tới U Châu Thành chạy đi. Đại khái rất nguy hiểm, Ni Bách Hàn nhắc nhở híp mắt cẩn thận. Rút ra đoàn kiếm theo hẹp hòi đường nhỏ đề phòng đi trước. Đại chó đen đi ở đằng trước, hoang vắng cỏ dại không quá phần eo, nơi xa tinh tinh điểm điểm chớp động dã thú ánh mắt. Bất quá đại khái hai điều con rắn nhỏ ở, hai người cũng không đã chịu dã thú công kích. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, tầm nhìn xuất hiện một tòa nho nhỏ dãy núi, mơ hồ có thể nhìn đến không ít người ảnh. Tới rồi, Bách Hàn kích động mà hướng phía trước chạy gấp, mệt đến thở hổn hển híp mắt xa xa đi theo. Trên cây cột lấy côn u tự đại ký, nơi nơi là bị đánh cho tơi bời binh lính. Cổ quái chính là mỗi người trên trán đều có cái đen nhánh thấy được bại tự. Có người máy móc nhai lương khô uống rượu, có người đánh rung trời khò khè, chỉ có số ít người dựa ngồi ở thụ biên nhìn U Châu phương hướng. Mỗi người ánh mắt dại ra không hề sinh khí, cùng bãi tha ma lui tới người chết không có gì khác nhau. Không sai, cái trán đều có dấu hiệu, ngực huyền trước y giáp còn thêu đấu đại U tự. Ông trời phù hộ Tống Chấn Thu, nhưng đừng chạy đến mặt khác thành thị đi. Bách Hàn đi nhanh tiến lên hô, ta là U Châu Thành tới, tới tìm người, 800 năm trước xuất chinh 10 ngày quốc Tống Chấn Thu có ở đây không? Tựa như một viên đá cuội quăng vào nước lặng, từng vòng gợn sóng chậm rãi đánh vỡ yên lặng, kinh ngạc tò mò nghi hoặc biểu tình lục tục xuất hiện ở chung quanh binh sĩ trên mặt. Cách đó không xa một cái dựa vào trên cây nam tử kêu. Vị kia cô nương, ngươi tìm Tống Chấn Thu làm chi? Tả nhĩ như là bị đao chém rớt nửa phiến, cằm có cái nốt ruồi đen. Tống Chấn Thu, Bách Hàn cao hứng mà nhảy đến trước mặt hắn, từ ba lô lấy ra tín vật, Triệu Dung Nương thêu túi thơm cùng con của hắn chơi trống bỏi. Ta từ U Châu tới, lão bà ngươi Triệu Dung Nương thác ta tìm ngươi. Mau cùng ta đi thôi, nàng đều đợi ngươi 800 năm mà đi, lời này quả thực long trời lở đất. Sở hữu thỉnh binh sĩ đều ngơ ngác nhìn hai người, ngủ cũng bị siêu tỉnh. Tống Chấn Thu bản năng tiếp nhận túi thơm, đôi tay không ngừng run rẩy đến nỗi đem trống bỏi rơi trên mặt đất. Vội vàng nhặt lên, nước mắt nước mũi đồng thời phun trào. Dung nương, Dung nương, Bách Hàn trong lòng lên men. Tạ thế bao còn có kiện lão bà ngạnh tắc cũ sam. Đơn giản cùng nhau dơ lên, còn có ở tại nhà hắn bên cạnh tiền đại tráng, có hay không người này? Lần này không người trả lời, Bách Hàn thất vọng mà thở dài, từ từ 800 thâm niên quang, cái này tiền đại tráng đã sớm rời đi cố hương đi. Vừa muốn thu hồi đi, hai cái binh sĩ liều mạng lay động một cái cổ trường hồng bớt đại mập mạp. Đại tráng, kia đại mập mạp căn bản không thể tin được, xác định không nghe lầm mới nơm nớp lo sợ đi tới. Mới vừa tiếp nhận xiêm y liền ngao một giọng nói, là ta lão nương, là ta lão nương, mặt chôn ở xiêm y gào khóc, không ít binh lính xúc cảnh sinh tình khóc hu hu, hốc mắt ướt át Bách Hàn nhịn không được ôm một cái đại chó đen. Thật sâu hô hấp mấy khẩu, đều nghe ta nói. Ta là người xứ khác, không hiểu lắm U Châu quy củ, xin hỏi các ngươi vì cái gì hồi không được ra. Trước hết bình tĩnh lại chính là Tống Chấn Thu, chỉ vào chính mình cái chán, bại tự, chúng ta cũng là xuất chinh lúc sau mới biết được, đã cho mân đi U Châu quy củ là đánh thắng trận mới có thể trở về. Nếu không liền vào không được Đức Thắng Môn, chúng ta chinh phạt 10 ngày quốc đại bại mà về. 10 vạn nhân mã đều bị vây ở ngoài thành, tưởng cùng U Châu người ta nói lời nói đều không được. Cái chán không tự người nhìn không thấy chúng ta cũng nghe không thấy chúng ta. tới rồi quốc gia khác liền không có việc gì. 800 năm qua lục tục đi thì đi tan thì tan. Liền tướng quân đều đi Vũ Dân Quốc, chỉ còn chúng ta mấy trăm người luyến tiếc đi. Đức Thắng Môn có thứ gì? Bách Hàn nhất quan tâm cái này. Như thế nào liền đem các ngươi đều ngăn cản? Môn thần thần đầu cùng Úc Lũy Tống Trấn Thu đáp đến không chút nào hàm hồ. Bình thường không có việc gì. Chúng ta như vậy một tới gần U Châu đã bị hai người bọn họ đánh ra tới. Cải trang giả dạng cầu xin hối lộ cũng chưa dùng. Lần đầu tiên bị đánh ra tới. Chúng ta tê liệt cả ngày mới có thể động. Lần thứ hai một tháng. Lần thứ ba một chỉnh năm. Lần thứ tư dùng ước chừng 10 năm mới có thể từ trên mặt đất bò dậy, tiền đại tráng khóc đủ rồi. Thấp giọng tức giận mắng. Lần trước lão tử tưởng bái cửa thành giữ nhà liếc mắt một cái. Tên kia duỗi tay liền đánh. Lão tử ước chừng trên mặt đất nằm liệt 100 năm đi gió táp mưa sa bùn đất cho bụi. Muỗi ở lão tử trên mặt ong ong. Liền vẫy vẫy tay kính nhi đều không có cho nên bọn họ không dám tới gần U Châu. Chỉ có thể trốn ở chỗ này. Môn thần không phải đường triều Uất Chỉ Kính Đức cùng Tần Thúc Bảo sao? Bách Hàn nghe nói qua đường triều Lý Thế Dân chuyện xưa. Vị này giết cha sát huynh hoàng đế hàng đêm bị quỷ hồn quấy nhiễu. Không thể không thỉnh hai vị ái đem mặc giáp cầm giới thủ vệ cửa cung. Phương đến bình yên vô sự, bất quá nơi này là người chết tinh quái thế giới. Tất nhiên cùng chúng ta không quá giống nhau. Thần đồ Úc Lũy bộ dáng gì? Bách Hàn nhăn chặt mày lặp lại hai cái xa lạ tên. Ta là nói, có cái gì bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại? Tống Trấn Thu đâu vào đấy giải thích, cửa thành như vậy cao. Thân khoác trọng giáp, thần đồ cầm đao Úc Lũy thiện đoạt. Đều lưng đeo long tuyền bảo kiếm mani kỳ thật nếu luận võ lực. Chúng ta liều chết một bác luôn có người có thể vọt vào thành đi. Đáng tiếc, hắn chỉ cái chán, bại tự. Chúng ta là bại binh chi đem. Thần đồ Úc Lũy một ánh mắt chúng ta liền gân tô cốt mềm. Nhất kiếm đánh xuống chúng ta ai cũng tránh né không khai, thì ra là thế. Bách Hàn yên lòng, nói cách khác, chúng ta người xứ khác ngược lại không sợ. Này liền dễ làm, hôm nay không còn kịp rồi. Sáng mai chúng ta ở U Châu thành Đức Thắng ngoài cửa tập hợp. Ta mang theo ta đồng bọn cuốn lấy môn thần. Các ngươi nhân cơ hội lưu vào thành đi. Thế nào, tựa như nàng đề nghị bàn tay Trần bắt cóc nước Mỹ Tổng thống giống nhau. Quanh thân binh lính hi hi ha ha cười lạnh không thôi. Đầy mặt châm chọc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần tiên vẫn là vương mẫu. Thần đồ Úc Lũy trấn thủ U Châu thành chưa bao giờ thất thủ. Liền tính ngươi miễn đi gân tô cốt mềm, lại có thể cùng hai người bọn họ quá thượng mấy chiêu. Tiền đại tráng đem cũ sam thật cẩn thận nhét vào trong lòng ngực. Chờ hai người bọn họ đả đảo các ngươi chém nữa lão tử một đao. Lão tử lúc này đến tê liệt 1000 năm đi, đối với vĩnh sinh bất tử bọn họ tới giảng. 1000 năm có thể nghe có thể nói có thể xem lại không thể nhúc nhích hiển nhiên quá mức thống khổ. Tống Trấn Thu cũng đầy mặt thận trọng mà nhìn Bách Hàn. Trầm giọng nói, ta đi Vũ Dân Quốc hỏi thăm quá, ngoại quốc có người từng trợ giúp bại quân chi sĩ sấm hồi U Châu. Bất quá là 2000 năm trước sự, cảm tạ cô nương viện thủ truyền tin tri ân, thỉnh giáo như thế nào hành sự, không có gì kế hoạch. Vì nhiệm vụ cũng đến liều mạng, trước mặt này đôi người tín tâm toàn vô, này không thể được, Bách Hàn rút ra đoàn kiếm giống thứ sợi bông đâm vào bên người đại thụ thân cây. Lại tùy tay dùng tụ tiễn bắn thủng một khác cây, ta chưa thấy qua thần đồ Úc Lũy, nhưng cuốn lấy bọn họ trong chốc lát vẫn là có hy vọng. Huống chi ta còn có 20 vị đồng bạn hỗ trợ, đại chó đen đi đến Bách Hàn bên người. Run run trên người lông tóc thấp thấp phát ra ô ô uy hiếp thanh. Binh sĩ nhìn chằm chằm nó khe khẽ nói nhỏ. Tống Trấn Thu, Triệu Dung Nương ở Bách Hoa chỗ sâu trong ngõ nhỏ đợi ngươi 800 năm. Nhân ra nhưng không tái giá. Nghe nói ta hỗ trợ tìm ngươi. Ngươi nhi tử trả lại cho ta đường đậu ăn. Bách Hàn chỉ vào Tống Trấn Thu. Lại chiều thiền đại tráng kêu. Ngươi lão nương đôi mắt đều khóc hỏng rồi. nàng đều 80, 800 tuổi, còn mỗi ngày cho ngươi làm xiêm y, ngươi liền ra cũng không dám hồi. Xấu hổ không xấu hổ. Tiền đại tráng tức giận đến ngực giống phong tương phập phồng không chừng. Tống Chấn Thu cũng nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn đến khanh khách vang. Bách Hàn vắt hết óc suy tư ủng hộ sĩ khí lời nói. Lại chỉ trước mắt đông đảo bại binh, các ngươi cũng nhìn ra được, ta là người xứ khác, liền ngày thứ bảy cũng chưa chịu đựng, lại đãi một hai ngày phải rời đi. Dù sao các ngươi đã cái dạng này, thử xem có gì đặc biệt hơn người, lại không xong cũng sẽ không xong đi nơi nào, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái trán. Có khắc bại, mọi người, Tống Chấn Thu cùng Tiền Đại Tráng, còn có các ngươi, có dám hay không lại cùng ta hồi một chuyến U Châu Thành. Chương 130 Khổ Hải U Châu 9-2017 năm 8 Nguyệt 6 ngày đối với ở Trăm Vọng Sơn vượt qua 800 năm. Tống Chấn Thu đám người tới nói, chờ đợi là hô hấp ăn cơm ngủ giống nhau bình thường sự. Nhưng đột nhiên có một đường hy vọng liền phá lệ bực bội bất an. Mắt thấy tới rồi ngày hôm qua ước hảo tập hợp thời gian lại nhìn không tới người. Chờ ở U Châu ngoài thành mấy trăm người sôi nổi gấp quá. Gạt chúng ta đi, như thế nào còn chưa tới. Nháy mắt công phu, cửa thành cổng trào xuất hiện 14 cái thân ảnh. Xa xa nhìn lại thế nhưng giống trống rỗng toát ra tới. Tống Chấn Thu trong lòng đại hỉ, xa xa vẫy tay, nơi này, lại là nháy mắt công phu. Đối phương bên người nhiều mấy cái bóng người. Ngày hôm qua kia chỉ đại chó đen cũng ở. Hai đám người mã chào hỏi, Tống Chấn Thu trịnh trọng cảm tạ tiến đến viện thủ chư vị hiệp sĩ. Vô luận thành cùng không thành, Tống Mỗ đều cảm động đến rơi nước mắt. Lương Vũ Sinh ôm một cái quyền. Khách khí, nghe nói trước kia xác thật có người sấm thành thành công quá. Cũng là chúng ta như vậy xông vào sao? Tống Chấn Thu cẩn thận gật gật đầu. Lúc ấy Vũ Dân Quốc người hỗ trợ. Nghe nói cũng phí rất lớn sức lực, hắn chiều mọi người múa may trong tay báng súng. Lại chỉ phía trước nối thẳng cửa thành trên đường một cái như ẩn như hiện bạch tuyến. Vượt qua này tuyến chúng ta liền sẽ gân tô cốt mềm. Miễn cưỡng còn có thể hành động, chỉ cần các ngươi địch trụ thần đồ Úc Lũy một lát. Chúng ta là có thể sang bên chui qua đi, nhớ lấy hai người bọn họ tuyệt đối không thể đụng tới ta chờ. Nếu không ta chờ lập tức nằm liệt thành bùn lầy, các vị sức lực lại đại cũng kéo không đứng dậy, không sai. Liền cùng hồ nhão dán trên mặt đất dường như, đến nằm thượng 1000 năm mới có thể đứng lên, đồng dạng chống đau thương Tiền Đại Tráng hiền. Nhìn ấn tượng khắc sâu, chúng ta tính quá, cũng liền nửa khắc chung sự, vất vả các ngươi, bên người binh sĩ cũng mồm 5 miệng 10. Các ngươi kiên trì một hồi liền hảo. Chúng ta tận lực đi nhanh điểm, chờ trở lại U Châu trong nhà tiền đều cho các ngươi thôi bỏ đi. Các ngươi tiền ta nhiều đến là, đào bảo bán thực tiện nghi được không? Lập tức mấy người lấy ra thước cuộn ngay tại chỗ đo đạc. Bạch tuyến khoảng cách Đức Thắng Môn quả nhiên không nhiều không ít, vừa vặn 100 mét. Vì thế lại vào thành đo đạc ra 100 mét khoảng cách. Dùng vôi hoa thượng thật dài bạch tuyến. Đến nơi đây liền không thành vấn đề đi. Bách Hàn không yên tâm mà dẫm dẫm đi. Lương Vũ Sinh vỗ vỗ nàng bả vai an ủi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Trong ngoài hẳn là đối xứng mới đối. Môn thần thủ vệ phạm vi đơn giản chính là cửa thành. Lại hướng trong cũng không cần thiết, môn thần lại không phải thành thần. Bách Hàn an tâm, vuốt ve đại chó đen trên lưng lông tóc thấp giọng dặn dò. Đừng quên vừa rồi nói tốt, ta một kêu ngươi ngươi liền ngậm. Tống Chấn Thu nhanh lên chạy. Biết không, đại chó đen dùng cái mũi cọ cọ nàng bàn tay, hộ tâm kính, đoàn kiếm tụ tiễn cùng áo chống đạn, trở lại ngoài thành Bách Hàn tự giác vũ trang đến tận răng. Bên người 4 gã đồng đội cùng tiểu tước ban đoàn đội. 4 gã tân nhân cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lương Vũ Sinh cùng mọi người chào hỏi một cái, lúc này mới hướng Tống Chấn Thu vẫy vẫy tay, đi thôi, ta đây liền lên đường. Tống Chấn Thu hướng tới mấy trăm tên đầy mặt kích động huynh đệ gật gật đầu, thật cẩn thận hướng phía trước bước qua dưới chân Bạch Tuyến. Tựa như có người thổi lên tiếng công kèn, Đức Thắng Môn cửa thành hai sườn tường thành lờ mờ hiện ra một người cao lớn bóng người. Nhìn qua bọn họ cùng cửa thành giống nhau cao, đầu đội kim khôi thân khoác kim giáp, ngực huyền trước sáng long lanh hộ tâm kính, một người cầm thanh long yển nguyệt đao, một người khác cầm trong tay lượng bạc hoa mai thương, trên lưng phụ bảo kiếm, đều là râu quai nón hổ cần, đầy mặt sát khí, cầm đao thần đồ xa xa chỉ vào Tống Chấn Thu, cái kia tướng bên thua, 800 thâm niên khi dây dưa không rõ, như thế nào lại tới mạo phạm thành trì. Còn không mau mau thối lui, nguyên bản bước đi như bay Tống Chấn Thu bỗng nhiên giống bị rút cạn. Toàn thân sức lực, miễn cưỡng dựa vào đi bước một hướng phía trước hoạt động. Trong thành có nhà ta tiểu, đợi ta 800 năm, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, dung ta đi vào, nói bậy, cầm súng úc lũy quát, nhìn một cái đây là địa phương nào. Đức Thắng Môn, người này tướng bên thua như thế nào có thể quá. Còn ngại trên mặt đất bò đến không đủ, lại đem ánh mắt chuyển tới Bách Hàn đám người trên người. Ngươi chờ lại là người nào? Dám can đảm nhúng tay ngô chờ việc. Bách Hàn rút kiếm đề phòng, bọn họ lại không phải cố ý không đánh thắng trận. Ngươi muốn trách đi quái hoàng đế mới đúng, ha ha ha. Úc lũy ngửa mặt lên trời cười dài. Bỗng nhiên bước ra đi nhanh hướng tới Tống Chấn Thu tiền đại tráng đám người chạy đi. Tào Tranh Triệu Hàm Đan Mô Hi Cần đầu mũi ưng chờ lập tức nghênh diện chặn đứng. Bách Hàn Lương Vũ Sinh Thẩm Bách Phúc mập mạp mấy người thẳng đến thần đồ. Xa chút còn không cảm thấy. Tới gần phát hiện vị này môn thần có điểm giống Tây Du Kỳ Thác Tháp Lý Thiên Vương. Đảo giống hưu cao cổ giống nhau cao. Thừa dịp Thẩm Bách Phúc Lương Vũ Sinh chính diện liên lụy thần đồ lực chú ý. Bách Hàn miêu eo bước nhanh vọt tới hắn chân trái duỗi kiếm liên thứ. Ngày thường chém sắt như chém bùn kiếm phong lại chỉ ở áo giáp mặt ngoài lưu lại dấu vết. Khôi giáp thực cứng, hết chương.